Tại luân hồi pháp trận mở ra thời điểm, phát hiện một cái thiên đại bí mật. Lục đạo luân hồi pháp trận rốt cuộc là người phương nào chỗ bố? Bố cùng khi nào? Cái này ai cũng nói không rõ. Phát hiện một cái thiên đại bí mật. Lục đạo luân hồi pháp trận rốt cuộc là người phương nào chỗ bố? Bố cùng khi nào? Cái này ai cũng nói không rõ. Tối thiểu tại ta thần thời đại kia, bao phủ Thục Sơn phái luân hồi pháp trận đã thành hình vô số năm. Tối thiểu tại ta thần thời đại kia, bao phủ Thục Sơn phái luân hồi pháp trận đã thành hình vô số năm. Bởi vì Thục Sơn phái chính là tam giới đệ nhất cự phái. Không ai dám trêu chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Bởi vì Thục Sơn phái chính là tam giới đệ nhất cự phái. Không ai dám trêu chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đến luân hồi pháp trận rất ít bị mở ra. Luân hồi pháp trận cũng không biết hấp thu mấy vạn năm. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dẫn đến luân hồi pháp trận rất ít bị mở ra. Luân hồi pháp trận cũng không biết hấp thu mấy vạn năm. Vẫn là hơn 10 vạn năm địa mạch sát khí. Dẫn đến trong mắt trận sát khí nồng đậm đến làm cho người khiếp sợ tình trạng. Anh nhếch môi, vẫn là hơn 10 vạn năm địa mạch sát khí, dẫn đến trong mắt trận sát khí nồng đậm đến làm cho người khiếp sợ tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh giới Lam Tinh là ở hấp thu vô số năm âm tà quỷ khí kết xuất tinh thạch. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh giới Lam Tinh là ở hấp thu vô số năm âm tà quỷ khí kết xuất tinh thạch. Thất tinh hắc tinh thì là địa mạch sát khí ngưng tụ đã thành tinh thạch. Kia ẩn chứa yêu tà sát khí. So với minh giới Lam Tinh còn muốn cuồng bạo. Thất tinh hắc tinh thì là địa mạch sát khí ngưng tụ đã thành tinh thạch. Kia ẩn chứa yêu tà sát khí. So với minh giới Lam Tinh còn muốn cuồng bạo. Khách sạn âm hàn trong góc chính là cái kia nam tử trẻ tuổi nói không sai. Năm đó Thục Sơn đại quyết sau khi chiến đấu kỳ. Vì thay đổi xu hướng suy tàn. Khách sạn âm hàn trong góc chính là cái kia nam tử trẻ tuổi nói không sai. Năm đó Thục Sơn đại quyết sau khi chiến đấu kỳ. Vì thay đổi xu hướng suy tàn. Tà thần bất đắc dĩ phía dưới. Cởi bỏ luân hồi pháp trận sở hữu mắt trận thượng thiên cơ ấn. Đem pháp trận hấp thu vô số năm địa mạch sát. Tà thần bất đắc dĩ phía dưới. Cởi bỏ luân hồi pháp trận sở hữu mắt trận thượng thiên cơ ấn. Đem pháp trận hấp thu vô số năm địa mạch sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí. Toàn bộ một tia ý thức phóng thích ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, khí, toàn bộ một tia ý thức phóng thích ra ngoài. Năm đó tà thần tu vi tuy nhiên rất cao, nhưng còn chưa đủ dùng khống chế cái này cổ trước đó chưa từng có khủng bố sát khí. Năm đó tà thần tu vi tuy nhiên rất cao, nhưng còn chưa đủ dùng khống chế cái này cổ trước đó chưa từng có khủng bố sát khí. Chớ nói chi là có thể ở sát khí trong còn sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là quỷ tiên, chớ nói chi là có thể ở sát khí trong còn sống sót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là quỷ tiên, tại thời điểm mấu chốt âm thầm trợ giúp tà thần. Thế nhân chỉ biết là tà thần lãnh đạo nhân gian đánh bại thiên giới xâm phạm chi địch. Lấy được từ trước tới nay lần thứ nhất hạo kiếp đại chiến thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Tại thời điểm mấu chốt âm thầm trợ giúp tà thần. Thế nhân chỉ biết là tà thần lãnh đạo nhân gian đánh bại thiên giới xâm phạm chi địch. Lấy được từ trước tới nay lần thứ nhất hạo kiếp đại chiến thắng lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, tà thần chẳng qua là đẩy ra nhân vật đại biểu,